mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, 6 năm trước rời đi nguyên nhân, răng rắc, nương theo lấy một đạo nhỏ xíu vỡ tan âm thanh theo lão ni cô trong đan điền vang lên. Nguyên bản ngăn cản vu cổ nhất mạch hồn thạch, đột ngột phá nát, tại hồn thạch biến mất nháy mắt, một cỗ đã lâu linh lực thu nạp cảm giác trong nháy mắt lan tràn lão ni cô toàn thân. Lão ni cô thân hình run lên, hô hấp dồn dập thị sát thoáng một phát đan điền, phát hiện mình lại một lần nữa có thể tiếp tục thu nạp thiên địa linh lực thì trên mặt lộ ra một vòng khó khoan hình dung kích động. 6 năm, nàng kẹt tại Hoàng Giai đỉnh phong khoảng chừng 6 năm lâu. Cái này 6 năm trong, nàng từng vô số lần tưởng tượng lấy có thể thu nạp thiên địa linh lực, tiến tới tu luyện, đáng tiếc. Cổ vu nhất mạch trời sinh tàn khuyết, để cho nàng vô pháp đào thoát cái này vận rủi, trơ mắt nhìn xem cùng bối phận người tấn thăng đến huyền giai võ giả. Nàng lại chỉ có thể ở Hoàng Giai đỉnh phong ngừng bước. Cái này kéo dài 6 năm vận rủi, vào hôm nay, cuối cùng bị phá trừ, mà bài trừ cái này vận rủi, lại là một vị tuổi tác chỉ có 20 tuổi tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư. Nói thật, so với trong đan điền hồn thạch bị phá trừ vui sướng, lão ni cô càng khiếp sợ chính là quân vong trần cái kia như yêu nghiệt thực lực. Nàng mặc dù không phải là luyện đan sư, nhưng nàng cũng biết tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư rốt cuộc có bao nhiêu đại uy năng. Ra lệnh một tiếng, nhưng để mấy vạn người thay mình bán mạng. Đồng thời, tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư cự đại uy năng, cũng quyết định đạt tới tình trạng này gian nan tính. Bình thường luyện đan sư, dốc cả một đời chỉ có thể ở kiến tập cấp, hai phẩm, luyện đan sư biên giới bồi hồi, lực lĩnh ngộ cao luyện đan sư, có thể đạt tới đến chuẩn sư cấp, tam phẩm, luyện đan sư, chỉ có kiểu thiên tài luyện đan sư, mới có thể đạt tới tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư cấp độ, có thể tha là như thế, cũng cần tốn hao rất dài thời gian. Giống quân vong trần dạng này, năm gần 20 tuổi tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư, toàn bộ Hoa Hạ, chỉ sợ không ra trên đầu ngón tay. Trách không được U Nguyệt ở nơi này 6 năm trong luôn luôn muốn trở về tìm hắn. Như thế đáng sợ thiên phú, đổi lại là ta cũng sẽ tin phục ở tại dưới thân. Lão ni cô hít sâu một hơi, lúc này hướng quân vong trần ôm quyền, cảm kích nói. Đa tạ đạo hữu giúp ta bài trừ hồn thạch, đại ân đại đức của ngươi, bần ni ổn thỏa hội ghi khắc cả đời. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Đây coi như là ta cảm tạ ngươi để cho U Nguyệt bước vào con đường tu hành hồi báo đi. Quân vong, trần khoát tay áo, sau đó ánh mắt ngưng tụ, bóp một cái quyết pháp, đóng dấu ở lão ni cô trên thân. Ta đã dùng linh hồn lực đem ngươi bên trong đan điền khối kia hồn thạch làm hỏng. Hiện tại ngươi có thể giống người bình thường một dạng tu hành. Nhưng là, ở nơi này ở giữa, ta cũng ở đây linh hồn của ngươi trên thi triển chú thuật. Nếu là ngươi về sau gây bất lợi cho Hứa U Nguyệt, như vậy chú thuật liền sẽ phát động, dẫn đến ngươi tự thiêu mà chết. Hy vọng ngươi không cần khiêu chiến chú thuật uy lực. Nghe được quân vong trần cái này uy hiếp, lão ni cô người run một cái, vội vàng lên tiếng, đạo hữu xin yên tâm, bần ni thề, đời này tuyệt sẽ không thương tổn U Nguyệt. Lúc trước quân vong trần thực lực nàng là tận mắt nhìn thấy qua, nếu là thật sự muốn giết chính mình, căn bản không phí chút sức lực. Quân vong trần nhẹ gật đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trầm ngâm chốc lát, hỏi. Ta muốn biết U Nguyệt ở nơi này 6 năm trong đã trải qua cái quái gì? Ngươi lại là như thế nào trở thành sư phụ nàng? Lão ni cô ngẩng đầu nhìn quân vong trần một chút, dừng một chút, giải thích nói. Là như vậy, 6 năm trước ta thụ thương trải qua một cái thành trấn. Hôn mê lúc từng bị U Nguyệt phụ mẫu cứu. Vì khôi phục thân thể, ta liền tại U Nguyệt trong nhà ở một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, ta trong lúc vô tình phát hiện U Nguyệt là cực âm thân thể. Nhất thời tham niệm để cho ta lên ác ý. Vốn là ta muốn trực tiếp giết chết U Nguyệt. chiếm lấy nàng cực âm thân thể. Nhưng là đứa bé này thiên tính thực sự quá thiện lương. Mà lại U Nguyệt phụ mẫu lại là ta ân nhân cứu mạng. Một trận xoắn suýt hạ xuống, ta vẫn là không thể đối U Nguyệt thảm hạ độc thủ. Tại một lần trong trò chuyện, ta phát hiện U Nguyệt chỗ cổ tay đeo đồ trang sức. Phát hiện đó là Yến Kinh Hứa ra người đặc hữu vật ký hiệu. Hỏi thăm U Nguyệt phụ mẫu phía sau biết được. Nguyên lai U Nguyệt là bị bọn hắn nhặt được. Sau đó, ta đem việc này nói cho U Nguyệt. Tuy nhiên U Nguyệt biểu hiện rất thong dong. Nhưng ta biết, nội tâm của nàng là rất không an tĩnh. Về sau nữa, cừu gia của ta tìm tới cửa. Ta thương thế chưa hoàn toàn khôi phục. Vô pháp địch qua đối phương. Vì để cho ta cùng U Nguyệt có thể đào thoát. U Nguyệt phụ mẫu dùng sinh mệnh kéo lại cừu gia của ta. Sau cùng, ta cùng U Nguyệt thoát đi Kim Lăng thành phố. Đi Yến Kinh Hứa gia. Tại Hứa gia đi qua một chút hàng nghiệm chứng đi sau hiện. Nguyên lai U Nguyệt lại là chủ nhà họ Hứa nữ nhi. Tại U Nguyệt ra đời thời điểm, Hứa gia chính tao ngộ lấy đối thủ nhằm vào cùng áp chế. Tại một lần ra ngoài Kim Lăng thành phố quá trình bên trong, chủ nhà họ Hứa tao ngộ đối thủ ám toán. Lúc ấy vì bảo hộ U Nguyệt an toàn, không thể không đem giấu ở một chỗ trong bụi cỏ. Chính mình thì là đi dẫn dắt rời đi địch nhân. Đáng tiếc, thoát khỏi đối thủ đuổi giết chủ nhà họ Hứa lần nữa trở lại có dấu U Nguyệt bụi cỏ thì cũng đã tìm. Không thấy U Nguyệt thân ảnh, bởi vì lúc đó U Nguyệt đã bị người nhạt. Cha và con gái đoàn tụ để cho Hứa ra 10 phần náo nhiệt. Nhưng U Nguyệt lại cũng không vui vẻ. Nàng muốn về đến Kim Lăng thành phố, đi tìm một cái gọi Quân Vong Trần người. Nhưng chủ nhà họ Hứa không cho phép. Một trận hiệp thương dưới sự hai người cuối cùng đạt được một cái hiệp nghị. Chỉ cần U Nguyệt theo người bình thường biến thành hoàng giai võ giả, như vậy liền cho phép nàng tiến về Kim Lăng thành phố. Ta gặp U Nguyệt một người tại Hứa gia có thể sẽ không quen. Đương nhiên cũng có một bộ phận tư tâm là vì cực âm thân thể. Thế là liền không có trở về sư môn. Lưu tại Hứa gia sung làm nàng lão sư, dạy nàng tập võ tu luyện. U Nguyệt thuộc về loại kia thiên tư không phải rất thông tuệ nữ sinh. Chỉ là bước vào võ giả một đường, tốn một năm thời gian. Cũng may nàng đủ nỗ lực, liều mạng tu luyện. Lúc này mới có thể tại 6 năm thời gian đạt tới hoàng giai võ giả mức độ. Trở lên chính là U Nguyệt ở nơi này 6 năm trong đại khái chuyện phát sinh. Khi đạt tới hoàng giai võ giả về sau, chủ nhà họ Hứa cũng dựa theo ước định, bỏ mặc U Nguyệt rời đi Hứa gia, tiến về Kim Lăng thành phố. Mà lúc trước cái kia bị đạo hữu giết chết lão nam nhân bọn 4 người, là sư môn ta sư huynh sư đệ. Ở nơi này 6 năm trong, bọn hắn cũng biết U Nguyệt là cực âm thân thể tin tức. Trong lòng sớm đã lên tham niệm, chỉ là 6 năm qua U Nguyệt luôn luôn chờ ở Hứa gia, chưa từng ra ngoài một bước, cho nên bọn hắn căn bản là không có cách ra tay. Phía trước mấy ngày U Nguyệt rời đi Yến Kinh Hứa gia, đến tới Kim Lăng thành phố thời điểm, bọn hắn biết rõ cơ hội tới lâm, liền đi theo U Nguyệt đi vào Kim Lăng thành phố. Ta biết việc này liền muốn đến đây ngăn cản, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà thiết trí mưu kế đến phương pháp ta. Thế là liền xảy ra hôm nay một dãy chuyện. Lão Nico mỗi chữ mỗi câu nói rất chậm, nhưng phải biết hết thầy Quân Vong Trần nhưng có chút đau lòng cùng tự trách. Nguyên lai, cái này chính là Hứa U Nguyệt 6 năm trước rời đi nguyên nhân thực sự. Ở nơi này 6 năm trong, nàng nỗ lực tu luyện, chỉ vì cùng mình gặp lại một mặt, nhưng chính mình lại nguyên nhân 6 năm trước nàng biến mất mà phẫn uất bất bình. Một cái thiên tư bình thường nữ sinh, tại 6 năm thời gian theo người bình thường đạt tới hoàng giai võ giả. Khó có thể tưởng tượng nàng đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, đã nhận lấy bao nhiêu thống khổ, mang áy náy cùng tự trách. Quân Vong Trần hướng lão Nico ôm quyền. Ta là không ở U Nguyệt bên người 6 năm trong. Cảm ơn sư thái 6 năm qua đối U Nguyệt chiếu cố cùng truyền giáo. Đạo hữu không cần như thế. 6 năm thời gian, ta đã sớm đem U Nguyệt xem như nữ nhi của mình. Mỗi ngày nhìn xem nàng tiến bộ, thực ra cũng là một chuyện vui sướng tình. Lão Nico lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái từ trong thâm tâm nụ cười. Vốn là ta còn lo lắng U Nguyệt trở về tìm tới ngươi về sau sẽ xuất hiện một loạt ngăn cách, nhưng hôm nay chính mắt thấy thực lực của ngươi về sau, ngược lại là ta quá lo lắng, có thể tìm tới một cái mình thích mà lại thực lực cường đại người. U Nguyệt cũng có phúc khí, Quân Vong Trần cũng không vì lão ni cô khoe mà sinh ra tự hào. Chỉ là theo áo trách nội lấy ra mang theo người ngân châm. Lên tiếng nói, sư thái, duy trì đứng ngồi tư thế. Ta đến vì ngươi trị liệu thương thế. Châm cứu, lão ni cô nhìn xem Quân Vong Trần trong tay ngân châm. Yên lặng giật mình, không sai, Quân Vong Trần gật đầu nở nụ cười. Lúc này hai tay bằng phẳng trên không trung, ánh mắt đóng lại, một cỗ nhiệt khí từ quanh thân nó xoay quanh mà lên. Vòng tha không ngừng, không ra chỉ chốc lát, Quân Vong Trần ánh mắt đột ngột mở ra, một vòng tinh mang hiện lên, tại tay trái của hắn bên trên, một cỗ khí tức lạnh như băng chậm rãi hiện lên, hàn lưu bắn ra bốn phía. Lại có một phen băng phong đại địa cảm giác, tại tay phải của hắn bên trên, một cỗ hơi thở nóng bỏng chậm chậm hiển hiện, hỏa luân cao nôn, phảng phất có thể đốt cháy thương khung. Thấy cảnh này, lão ni cô thân ảnh chấn động, trong mắt lộ ra một vòng cực kỳ hoảng sợ mắt sắc. Quá, thái ất thần châm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.